Cuồng Phi Sủng Vương, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Cố Sơ Lan như nhuộm thuốc màu thay đổi không ngừng, còn không cả xì hơi nổi. Tiêu Vũ Hiên giơ ngón tay cái ra với Cố Thanh Hy, bởi vì Cố Thanh Hy đứng bên cạnh hắn ta thấp giọng nói. Tiểu nha đầu, mới một ngày không gặp, miệng lưỡi của cô lại sắc bén rồi. Cố Thanh Hy chớp đôi mắt thuần khiết vô tội, lấy sách chặn trước mặt mình, nghiêng đầu cười nói với Tiêu Vũ Hiên. Không dám, miệng lưỡi không sắc bén, làm sao lấy ngươi cưng ngươi. Phập, Tiêu Vũ Hiên đang đứng bỗng trượt ngã, sắc mặt đen như đáy nồi. Nữ nhân này, cầm tinh con khỉ hả, nhắng nhít như vậy. Nàng hiểu thận trọng dè dặt là thế nào không? Nghĩ đến chẳng may mình lấy phải một cô gái xấu xí về nhà, phụ thân còn không đánh gãy chân chó của hắn ta. Cố Sơ Vân ngồi bên cạnh Trạch Vương, nàng ta âm thầm quan sát Cố Thanh Hy. Mới một khoảng thời gian không về, hình như tâm muội muội của nàng ta thay đổi rất nhiều. Trước đây là nàng ta giả ngốc ngu ngơ, hay là một số nữ thật ngạo mạn, rõ ràng là ngươi đến muộn mà cứ làm như phu tử cố ý làm khó ngươi vậy. Người lên tiếng là đương đương công chúa, khoảng 15-16 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trông rất ra dáng, có thể nhìn ra sau này chắc chắn sẽ là mỹ nhân, nhưng khuôn mặt hiện vẻ yếu ớt, vừa nhìn là biết chắc là một công chúa kiêu kỳ. Từ phu tử thuận thế gật đầu. Đương đương công chúa nói đúng, Cố Thanh Hy xòe tay, ta cũng không nói công chúa nói không đúng, chẳng phải ta đã biết lỗi, hy vọng phu tử cho ta cơ hội sửa sai mà. Lừa ai chứ, với thái độ ngạo mạn đó, đâu có vẻ biết lỗi. Nếu Cố Tam tiểu thư đã biết lỗi, lại phạm lần đầu, hay là từ phu tử cho cô ta một cơ hội đi. Bỗng nhiên, một giọng nói ôn hòa nho nhã chậm rãi vang lên, giọng như nước suối róc rách vô cùng êm tai, khiến người ta nghe không nhịn được mà đắm chìm trong đó. Cố Thanh Hy nghiêng đầu nhìn mới phát hiện bên cạnh từ phu tử còn có một chàng trai trẻ tuổi. Vừa nhìn thấy chàng trai đó, Cố Thanh Hy kinh ngạc vô cùng. Đó là chàng trai thế nào, dịu dàng ấm áp, nho nhã lịch sự, toàn thân tỏa ra khí chất thư sinh. Hắn có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tựa như thần tiên truyền thế. Hắn mặc y phục màu trắng bay bay như tiên giáng trần, mái tóc dài đen chỉ tùy tiện buộc một nửa bằng một dải trắng, tóc đen tuyền phủ xuống nửa đầu như thác nước. Làn gió nhẹ thổi qua làm tung bay sợi tóc ung dung, tự tại, thanh cao, xuất thần. Cố Thanh Hy dám bảo đảm, ngoại trừ chàng trai hôm đó bị nàng ép thì đây là soái ca đẹp nhất mà nàng từng gặp từ khi sinh ra đến nay. Này, Cố Thanh Hy, ngươi cứ nhìn thượng quan phu tử mãi thế làm gì, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám nhìn thầy, cẩn thận ta móc mắt ngươi, đương đương công chúa nổi giận. Cố Thanh Hy hiểu ra, cách chương.